Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, dùng nhan dễ lão. Vẫn là nhìn thấy rồi, Doãi Y Tư nỉ non, nàng có chút hồn bay phách lạc, nàng không muốn để cho Tô Viêm nhìn thấy nàng già yếu dáng vẻ. Nàng núi tuyết không gian, sững sờ mấy chục năm. Lại một lần nữa phá phong thời khắc, nàng già rồi, hơn 50 tuổi, tuổi thọ đều sắp tới. Nếu không phải là bởi vì Châu Mục Lãng Mã Phong tinh nguyên mạnh mẽ, nàng căn bản không sống sót được. Tuy rằng nàng bước lên con đường tu luyện, nhưng là nàng vô pháp nghịch chuyển quá khứ, đem dung nhan của nàng khôi phục như cũ. Tuổi xuân trôi nhanh, dung nhan dễ lão. Doãi Y Tư nghĩ tới yên lặng không hề có một tiếng động giải thoát. Nàng không biết nên làm sao và những người khác đối mặt. Tuổi thanh xuân của nàng còn chưa có bắt đầu. Lại tỉnh lại, nhan dung đã già yếu. Nhưng là mỗi khi nhớ tới, một cái bị nàng lo lắng người còn vây ở núi tuyết không gian. Doãi Y Tư liền khổ sở tu hành. Nàng rất muốn trở nên mạnh mẽ. Đem Tô Viêm từ bên trong cứu ra. Đây là nàng còn sống tiếp mục tiêu. Ta lại làm sao sẽ ghét bỏ ngươi? Ta còn trách oan ngươi. Là ta không được. Là ta hại ngươi. Tô Viêm khóc giống. Bàn tay xoa xoa nàng già yếu gò má. Ngày xưa giai nhân. Hiện tại lại vì hắn mất đi tính mạng. Tô Viêm tan nát cõi lòng. Không trách ngươi. Đều là mệnh. Ta muốn giải thoát. Ngươi phải cố gắng sống tiếp. Doãi Y Tư nở nụ cười. Nàng mệt mỏi, vừa phân trăm năm, lại gặp gỡ. Doãi Y Tư không muốn nhìn thấy Tô Viêm, không muốn cùng hắn gặp mặt. Nghĩ đến những thứ này, Tô Viêm thống khổ không thể tả. Ôm Doãi Y Tư run giọng nói. Ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Chắc chắn sẽ không. Tô Viêm, Doãi Y Tư biểu hiện suy yếu. Nhẹ giọng nói, có ngươi câu nói này liền được rồi, ta thật không muốn ở sống tiếp, ngươi liền để ta, chậm rãi rời đi thế gian, đem ta táng ở trên núi tuyết. Trên núi tuyết, nàng dùng hết thảy sức mạnh, nói xong những câu nói này, khí tức nhanh chóng suy yếu, trong con người của nàng mê man một mảnh, chỉ có Tô Viêm dáng vẻ dừng hình ảnh ở trong đầu của nàng. Trên gương mặt của nàng, lộ ra trăm năm chưa từng xuất hiện ý cười. Nàng hồi tưởng lại một đoạn cửu viễn năm tháng. Năm đó Tô Viêm dáng vẻ cùng hiện tại cũng gần như. Nàng cảm thấy thời không trở lại trước. Thật là tốt biết bao. Bọn họ có thể đồng thời biến lão. Cô gái này là ai? Trong Hoa Hạ thành cư dân. Đều không rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân là ai. Nhưng là sự xuất hiện của nàng, chặn lại rồi Tô Viêm kiếp, để hắn còn sống. Thế nhưng cô gái này, rất khả năng trả giá tính mạng, là nàng. Tô Băng xương tay ngọc nắm chặt, khẳng định là Doãn Y Tư. Như vậy đem Tô Viêm từ núi tuyết không gian ném ra người. Khẳng định cũng là Doãn Y Tư. Nguyên lai nàng vẫn luôn đang trợ giúp Tô Viêm. Khiến mọi người khiếp sợ vẫn là thiết bảo tài nguyên thần. Một đầu màu hoàng kim gấu trúc, mang theo một cái hoàng kim lục lạc. Chuông này phi thường mạnh mẽ, rung động ầm ầm, bùng nổ ra trời long đất lở nổ vang thanh âm. Trong lúc nhất thời chặn lại rồi sức mạnh của ông lão bào tím. Tế nguyệt thần bí bảo, hạ trạch bọn họ cuồng giết tới. Nhất thời liền có 6 cái nguyên thần bí bảo thức tỉnh, phối hợp thiết bảo tai, đánh về phía lão nhân bào tím này. Bào tím lão nhân vừa nãy lấy mạnh nhất tư thái, thức tỉnh lực lượng nguyên thần của hắn, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Đặc biệt là bị Doãn Y Tư nguyên thần va chạm, hồn khí của hắn cũng hao tổn quá nhiều. Vô liêm sỉ, bào tím lão nhân chỉ có thể bỏ chạy. Lấy lực lượng nguyên thần của hắn, muốn ngăn trở hắn, quá khó khăn. Trước khi đi thời khác, bào tím lão nhân oán độc con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Âm u nói, gặp may mắn tiểu gia hỏa, chờ xem, ta còn có thể lại đến, ngươi không sống nổi thời gian bao lâu. Tô Viêm lạnh lẽo con ngươi, nhìn chằm chằm lão nhân bào tím này, hắn không nói một lời, ôm lấy nhanh mất đi hết thảy cơ thể sống Trinh Doãn Y Tư. Điên cuồng nhằm phía hỗn độn khe lớn, Tô Viêm rất rõ ràng, hiện tại duy nhất có thể giúp Doãn Y Tư, chỉ có một người, chính là thí luyện không gian lão đạo sĩ. Lấy Tô Viêm thiên phú, cùng vượt ải cấp độ, thí luyện không gian nói không chắc thật có thể giúp Tô Viêm. Thiết Bảo Tài ở trong lòng thầm nói, rốt cuộc thí luyện không gian tồn tại ý nghĩa, chính là bồi dưỡng hậu tổ tinh một mạch cường giả. Lấy Tô Viêm tiềm năng, nói không chắc nơi tập luyện mạnh nhất thủ hộ giả sẽ xuất thủ. Có thể bất kể nói thế nào, lão nhân bào tím này xuất hiện, để Thiết Bảo Tài triệt để kết luận, Tổ Yến tuyệt đối là ngoại lai người. Hiện tại Hoa Hạ Liên Minh nằm ở vắng lặng bên trong, ngày hôm nay phát sự tình quá nhiều, quá nhiều. Đầu tiên, căn cứ thứ 9 tử vong cư dân, tối thiểu có mười mấy vạn, toàn bộ đều bị Tổ Yến huyết tế. Nếu không là Tô Viêm lấy ra Cửu Long Bảo Kiếm, sợ quá chạy đi các đường dã thú, sợ là sẽ phải gây nên một hồi cuốn lấy Hoa Hạ Liên Minh đại chiến. Ai có thể nghĩ đến, Tổ Yến dĩ nhiên sẽ như vậy ác độc, hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy, bạo lộ ra răng nanh một khắc, bọn họ cũng rất khó tiếp thu. Mấy chục năm này bọn họ thờ phụng Tổ Yến chiến thần, nhưng là cái này chiến thần dĩ nhiên lao thẳng đến Hoa Hạ Liên Minh, coi là hắn vườn thuốc. Ta hận a, năm đó đi theo Tổ Yến to to nhỏ nhỏ gia tộc, bọn họ không biết nên làm sao biện giải, cũng không có khí lực đi biện giải. Bọn họ đã mở ra Tổ Yến sao huyệt, nhìn thấy bọn họ tộc nhân đa số đã bị trở thành hung thú huyết thực, liền hài cốt đều không có. Tất cả những thứ này lại như là một giấc mộng. Hạ Trạch bọn họ đều có chút trầm mặc. Bọn họ có một loại dự cảm, tương lai bọn họ tao ngộ sẽ càng tàn khốc. Hoa Hạ Liên Minh hiện tại quá yếu, lấy cái gì đi chống đối vực ngoại cường giả? Hoa Hạ Liên Minh tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hạ Trạch tuyên bố một cái chiến lệnh, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh thế lực lớn nhỏ bị Tổ Yến điều phối nhằm phía các đại căn cứ. Hạ Trạch có linh cảm bào tím lão nhân sẽ không giảng hòa, hắn muốn đoạt xác Tô Viêm, hắn liền không thể đang nhìn đến Tô Viêm tiếp tục trưởng thành. Tổ Yến sau lưng còn có người sẽ quay đầu trở lại. Người này kém chút giết chết Tô Viêm chiến thần, cũng không biết cô gái kia là ai. Trời cao chăm sóc, hy vọng nàng không muốn có chuyện. Rất nhiều ánh mắt ân cần nhìn hỗn độn khe lớn. Tô Viêm đi rồi trong không gian thí luyện, nói không chắc có biện pháp có thể bảo vệ Doãn Y Tư. Tô Viêm, ta trước đây nói cho ngươi, không thể mang những người khác đi vào. Mạnh nhất trong không gian thí luyện, lão đạo sĩ có chút bất mãn nói, ngươi dĩ nhiên trái với quy củ. Thí luyện không gian luôn luôn quy củ nói rõ, sẽ không bị bất luận người nào sửa quy củ. Tiểu gia hỏa ngươi lần này vi phạm rồi. Dầm, Tô Viêm quỳ một chân trên đất, đem Doãn Y Tư để dưới đất. Ngươi làm cái gì vậy? Lão đạo sĩ kinh ngạc một hồi, vội vã phải đem Tô Viêm đỡ lên đến. Hắn nói ra, cái này đại lễ ta cũng không dám nhận. Ngươi mau đứng lên, có chuyện từ từ nói. Còn nhìn tiền bối giúp ta cứu cứu nàng, Tô Viêm trầm giọng nói. Tinh cầu của chúng ta tao ngộ người ngoài hành tinh xâm lấn, nàng vì cứu ta nguyên thần sắp vỡ vụn. Nguyên thần vỡ vụn? Lão đạo sĩ cau mày, trong mắt mơ hồ có một tia không lành. Người ngoài hành tinh xâm lấn? Đúng, ta tin tưởng ngài có biện pháp, ngài đều có mệnh tuyền tu bổ bí dược. Tô Viêm cầu khẩn nói. Còn nhìn tiền bối cứu cứu nàng, trên người nàng không có bất luận cái gì thương thế, chỉ là nguyên thần tao ngộ đả kích. còn nhìn tiền bối xuất thủ cứu nàng một mạng. Lão đạo sĩ kiểm tra một hồi Doãn Y Tư thương thế. Doãn Y Tư nguyên thần xác thực vẫn còn, chỉ có điều vỡ vụn. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, chậm rãi bắt đầu tán loạn. Thời gian không nhiều, lão tiền bối nhanh ra tay đi. Tương lai ta tất có báo đáp lớn. Tô Viêm chăm chú mở miệng. Nếu như ngài không có cách nào, ta lại đi thử một lần biện pháp khác. Có lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt. Khả năng chuyển biến tốt. Lão đạo sĩ lắc đầu nói. Loại thương thế này, người bình thường ai có thể chữa trị? Ý của ngài, ngài có thể. Tô Viêm nội tâm vui vẻ, liền vội vàng nói. Có thể là có thể. Lão đạo sĩ lắc đầu cười khổ nói. Thế nhưng, không phải dễ dàng như vậy. Đây chính là liên quan đến nguyên thần. Nếu là tiền bối có yêu cầu, cứ việc sai phái vãn bối. Tô Viêm trầm giọng nói. Như vậy, lão đạo sĩ trầm ngâm một hồi, nói rằng, ta có thể giúp ngươi đè ép nguyên thần của nàng 3 tháng. Đỉnh thiên 3 tháng, nguyên thần của nàng rốt cuộc vỡ vụn. Lấy thủ đoạn của ta cũng là 3 tháng mà thôi. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng 3 tháng xông qua thí luyện không gian cửa thứ 4, ta biết cửa thứ 4 có một cái đồ chơi hay, có thể giúp nàng. 3 tháng, ta nhất định có thể làm được. Nhất định có thể. Tô Viêm mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên chỉ có 3 tháng. Nếu như 3 tháng vừa đến, Doãn Y Tư chắc chắn phải chết. Bởi vì nguyên thần không còn, tiên đan cũng không được cứu. Người trước tiên hãy nghe ta nói hết. Lão đạo sĩ suy nghĩ. Một lát sau hắn nói ra. Cửa thứ 4 rất khó. Phi thường khó khăn. Lấy ngươi hiện tại thành tựu. Muốn 3 tháng xông qua cửa thứ 4. Hy vọng rất xa vời. Có thể đừng tưởng rằng cửa thứ 4 là dễ xông như vậy. 3 tháng quá ngắn ngủi rồi. Trước đây đã có người thành công. Ta khẳng định cũng có thể. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Nói rằng, nhất định, được rồi. Lão đạo sĩ khẽ thở dài một cái. Nếu ngươi có lòng tin, vậy thì đi xông đi. Hắn biết Tô Viêm căn bản là không thể nào làm được. Vẻn vẹn 3 tháng, quá ngắn ngủi. Muốn ở 3 tháng vượt cửa ải cửa thứ 4. Khó như lên trời. Giờ khắc này, lão đạo sĩ lòng bàn tay bỗng nhiên tràn ngập ra thiên ti vạn lũ hào quang trong suốt. Loại sức mạnh này phi thường kỳ lạ, nằm dày đặc Doãn Y Tư cái trán, hóa thành một cái phong ấn, đưa nàng toàn bộ thức hải đều cho phong ấn lại. Tô Viêm lấy nguyên thần xuyên thủng, phát hiện Doãn Y Tư nguyên thần đình chỉ tán loạn. 3 tháng, ta chỉ có thời gian 3 tháng. Tô Viêm đem Doãn Y Tư ôm lấy đến, nhìn nàng nói rằng, Y Tư, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ngay ở hắn đem Doãn Y Tư thu đến trong châm phượng không gian thời điểm, Tô Viêm phát hiện nàng trong ống tay áo cất giấu một ít vải trắng. Tô Viêm lấy ra, vải trắng phía trên đều là văn tự. Đây là Y Tư để cho ta tin. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Vải trắng phía trên văn tự có rất nhiều. Lít nha lít nhít, tỉ mỉ viết. Từ Doãn Y Tư tiến vào châu mục lãng mã phong chuyện đã xảy ra. Thậm chí phía trên này miêu tả. Tô Viêm 100 năm trải qua. Mà đối với tổ yến lai lịch, trong lòng hắn chìm xuống. Suy đoán của hắn là chính xác. Tổ Yến không chỉ là người ngoại lai, thậm chí hắn đến mục đích là vì được núi tuyết long quan. Năm đó 3 người bọn hắn, toàn bộ đều bởi vì núi tuyết không gian xuất hiện mà bị nhốt ở bên trong. Tô Viêm, ta ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau, ta già rồi, ta hiện tại đã là cái lão thái bà. Ta không biết ngươi còn có thể hay không thể nhận ra dáng vẻ của ta. Khả năng ngươi có một ngày, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, nhìn thấy trên đất bạch cốt, nhìn thấy một bộ vải trắng này phía trên ta lưu lại văn tự. Ngươi nếu là có chút lương tâm, liền đem ta chôn, chôn ở núi tuyết phụ cận. Tô Viêm không kìm chế được nỗi lòng. Hắn không biết năm đó, Doãn Y Tư đến cùng là lấy cái gì tâm tình, đem những văn tự này viết ở bên người mang theo vải trắng trên. Tổ Yến như là biến thành người khác. Hắn sau khi tỉnh lại, không nói một lời, vẫn ngồi, liên tục nhìn chằm chằm vào treo ở đỉnh vòm trên núi tuyết Long Quan. Không biết nơi này cất giấu bí mật gì, tại sao Tổ Yến có thể không lão, mà ta không làm được. Ta mỗi ngày không ăn cơm, lại không cảm giác được đói bụng. Thế giới này đến cùng là làm sao rồi? Doãn Y Tư lấy nhật ký hình thức, ghi chép nàng ở núi tuyết không gian tao ngộ. Tô Viêm, ta đi ra, đã ròng rã 60 năm, ta đã 80 tuổi. Thanh xuân của ta đều bị núi tuyết chôn xuống. Buồn cười chứ, ta già rồi, thế giới thay đổi. Ta nghĩ ngươi sẽ thích thế giới này, nhưng là ta không muốn ở sống tiếp. Ta rất muốn giải thoát. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Hắn có thể nghĩ đến Doãn Y Tư năm đó lòng tuyệt vọng tình. Thế giới thay đổi, rất đặc sắc, nhưng là nàng đáng thương bất lực, như là một cái không có nhà hài tử. Núi tuyết Long Quan mở ra, thậm chí ta thấy ngươi từ mở ra trong Long Quan trôi nổi lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.